Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 403. Góc truyện audio.com. Chấm, người phụ nữ mặc váy trắng lặng lẽ đứng ở giữa. Xinh đẹp như một đóa sen trong sạch, mang theo khí chất không bám bụi. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hỏi thử sẽ có bao nhiêu người đàn ông sẽ không bị cám dỗ. Tất cả các nhân viên có mặt đều bị khả năng diễn xuất của hai người cuốn hút. Tất cả mọi người đều nín thở, sợ sẽ quấy rầy đến hai người. Dung Tần, chậm sẽ không cho nàng cơ hội hối hận. Giây tiếp theo, hai chân có cẩm nhắc lên khỏi mặt đất. Cô được Giản Vân bề. Vào lúc này, trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Vừa nãy cô đang nhập diễn, cứ như thể cô là Dung Tần vậy. Cô tỉnh lại ngay lập tức khi tiếp xúc thân thể với Giản Vân. Biết rõ tiếp theo sẽ làm ra vẻ, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi. Thậm chí cô lo lắng đến mức cơ thể bắt đầu run lên. Giản Vân có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trên người cô. Hóa ra cô không hề bình tĩnh như bề ngoài của mình. Cô cũng sẽ sợ hãi. Hắn đặt nàng lên giường. Dưới máy quay thân thể nữ chính khẽ run lên. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Vẻ mặt lo lắng nhưng lại khiến cho người khác muốn yêu thương. Mọi người đều khen ngợi người mới này trong lòng. Diễn quá đỉnh. Bọn họ nào biết đây hoàn toàn là phản ứng chân thật nhất của Có Cẩm. Tình cờ trùng khớp với nữ chính mà thôi. Giản Vân nhìn người phụ nữ phía dưới. Con ngươi đen lại, gần giống như lúc trước. Dù sao cũng là người phụ nữ mình yêu lâu như vậy. Trạng thái lúc này của Giản Vân cũng rất thực. Ngón tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve má Cố Cảm. Làn da của cô rất mỏng và mềm mại. Có lẽ là do anh ấy đụng chạm nên Cố Cẩm càng khẩn trương. Tay của Cố Cẩm đã vô tình nắm lấy tấm đệm dưới thân. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Ngay cả lông mi cũng run lên. Lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ. Những phản ứng này là bản năng của cô. Những ngón tay của Giản Vân từ từ lướt lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đừng cắn, ta sẽ đau lòng. Phó đạo diễn vội vàng đi tới. Đạo diễn, trong kịch bản không có lời thoại này. Nam Cung Mặc ra dấu im lặng. Không hô cắt, một số diễn viên thành thục sẽ tự do phát huy. Rất nhiều vở diễn kinh điển đều là do thay đổi trong chốc lát. Sẽ sát với cốt truyện hơn kịch bản. Ít nhất cho đến giờ, Giản Vân và Cố Cẩm đã thể hiện. O tốt, điều này hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Cốt truyện đầy đủ hơn nhiều so với những gì được viết trong kịch bản. Nam Cung Mặc không có ý làm gián đoạn hai người họ. Đôi mắt của Giản Vân là của một vị hoàng đế cao ngạo. Nhìn người phụ nữ mình yêu. Nhưng thật đáng tiếc người phụ nữ này lại không yêu hắn. Nàng vừa sợ, vừa e ngại, thậm chí có chút không muốn. Phản ứng như vậy càng khiến hoàng đế trẻ tuổi càng thêm đau lòng. Biểu cảm của hai người họ được khắc họa chân thật nhất có thể. Trong khi Cố Cẩm thể hiện sự mâu thuẫn của nữ chính một cách rất nhuần nhuyễn. Hắn là tình nhân dịu dàng, an ủi người phụ nữ dưới thân mình. Sự đụng chạm của Giản Vân khiến Cố Cẩm nổi da gà. Cô lớn đến mức này cũng chỉ dựa gần hai người đàn ông. Một người là Tư Lệ Đình, người kia là Cố Nam Thương. Ngay cả Cố Nam Thương cũng không chạm vào cô theo cách này. Toàn thân Cố Cẩm đều kêu la từ chối. Giản Vân dịu dàng trấn an cảm xúc của nàng. Đừng sợ, đừng căng thẳng. Khi ngón tay anh ấy chạm vào thắt lưng của Có Cảm, Cố Cẩm gần như vô thức bắt lấy tay anh ấy. Vẻ mặt của Giản Vân hơi cứng lại. Giây tiếp theo anh ấy yêu nhã nằm xuống bên cạnh Có Cảm. Hoàng thượng. Có Cẩm cũng có chút bối rối. Chuyện này khác với trong kịch bản. Đạo diễn không hô cắt. Đương nhiên cô không dám lộn xộn. Trẫm biết trong lòng nàng vẫn còn một người. Trẫm không muốn ép buộc nàng. Hắn kéo chăn gắm từ một bên sang phủ lên trên người hai người. Dùng một tay kéo người Cố Cảm lại. Cố Cẩm áp sát vào ngực hắn. Nghe thấy nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực hắn. Đây có lẽ là lần thân mật nhất kể từ khi cô gặp Giản Vân. Chỉ có cô mới biết Giản Vân dùng sức ôm cánh tay cô như thế nào, anh ấy dường như muốn ôm cô vào sâu trong xương tủy của mình. Tình cảm giữa họ giống như kịch bản này, cách chương.